Chương 435, mở tờ cỏ rô nét, bái phỏng lao bà đại nhân. Gào dị dạ tí nạ một tiếng bạo hống từ trong miệng phun quán xuất một đạo màu tím đen tà ác sóng trùng kích ở xoay ngược lại thế giới vỡ ra một đạo vết nước. Đi ô gạ cùng bà kỳ à nhìn thấy này một cái lối ra, mở miệng sau đó vội vã phi chạy đi, lần này Minh Vương Long không có ngăn cản. Long kỵ thừa ở rẽ trở rổm trên người theo sát thời không hai thần phía sau từ này một cái cửa động bay lộn đi ra ngoài. Tiểu A Sệ ợt nhìn thấy ba ba ly khai cu nở dê là liền vội vàng đuổi theo. Hống dĩ dạ tí nạ nhìn theo tiểu A Sệ ợt sau khi rời đi thân thể xoay một cái, xoay ngược lại thế giới lối ra, mở miệng từ từ khép kín lên, Minh Vương Long gầm nhẹ một tiếng thân thể bay lộn đi vào xoay ngược lại thế giới bên trong. Dưới chân là một mảnh liên miên cao to sơn mạch đồ vật ngang dọc, xa xa sơn mạch đỉnh điểm thậm chí còn bao trùm trắng xóa một mảnh bạch tuyết. Long nhìn này một vùng núi biết hắn là về đến bổ kẹ mẩn thế giới, chỉ có bổ kẹ mẩn thế giới mới hội có như vậy không khí trong lành. Bất quá tuy rằng về đến bổ kẹ mẩn thế giới thế nhưng nơi này cũng không phải mở tờ xì vờ, bởi vì dù ở tổ khu vực mở tờ xì vờ trên là không có tuyết đạo. Nơi này đến tột cùng là nơi nào? Long có chút kinh ngạc hỏi. Gào trên bầu trời đi ổ gạ cùng ạ kỳ ạ nhìn tiểu ạ sẽ ở sâu sắc nhìn nở chăm chu một chút. Thời không hai thần từng người phá tan một cái không gian cu nở dê không có chào hỏi liền ly khai. Tiểu tử một mặt mờ mịt vẻ, hắn là ở không làm rõ được tại sao vừa nãy ba tên kia dĩ nhiên nghe lời của hắn như vậy. Ba ba nhượng hắn khuyên can kết quả này ba con thần long càng là thật sự ngừng tranh đấu. Long kỵ thừa ở rẽ trở rổm trên người chậm rãi hàng rơi xuống mặt đất đem thu vào buộc bạn trong. Tiểu A sẽ ở thân thể từ từ trôi nổi tiểu lại nhìn Long nghi hoặc mà hỏi. Ba ba. Ngươi đang nhìn cái gì sao? Long sờ sờ tiểu tử đầu sau đó ngưng tiếng hỏi, ta đang suy nghĩ hiện tại chúng ta hiện tại đến tột cùng là đi tới nơi nào, ta cảm giác này không giống như là rồ ở tổ địa phương sân mạch. Hóa ra là cái này à, ta biết ta ba ba tiểu à sẽ ở trên mặt toát ra một bộ ngây thơ vẻ mặt sau đó nhìn Long nói rằng, chúng ta hiện tại là ở mờ tờ có rồ nẹt thương trụ. Tiểu A-C-E-T nhìn bằng phẳng dựng thẳng từng loạt đá cẩm thạch trụ đá hảo như là tế tự thần đài trên đỉnh ngọn núi mê hoặc mà nói rằng, không biết tại sao, ta cảm giác nơi này hảo như rất quen thuộc tự đến, ân là một loại không nói ra được không tên cảm giác, vì lẽ đó bất chi bất giác lì hệ nở biết rồi nơi này là nơi nào. Nơi này là chỗ nào mờ tờ có rồ nẹt thương trụ Long kinh ngạc há hốc miệng trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Mở tờ có rồ nẹt nhưng là xỉ nổ khu vực cao nhất sơn mạch, xuyên qua toàn bộ xỉ nổ địa phương đem chia làm đồ vật hai bên. Mà mở tờ có rồ nẹt thương trụ là toàn bộ xỉ nổ địa phương điểm cao nhất, truyền thuyết nơi này càng là tiến vào xoay ngược lại thế giới lối vào. Nguyên lai, dị dạ tí nạ càng là đem bọn hắn trực tiếp đưa đến mở tờ có rồ nẹt trên, chuyện này quả thật là quá làm người chấn kinh rồi Long nao túi có chút chuyện không tới. Thời gian ngắn như vậy hắn từ mở tờ xỉ vở chuyển tới 21 thế kỷ sau đó lại là tiến vào xoay ngược lại thế giới, cuối cùng lại là đi tới xỉ nổ khu vực mở tờ có rổ nẹt thương trụ. Từng cảnh tượng ấy khó mà tin nổi mà vòng tới vòng lui nhượng Long cảm giác mình ở xem khoa huyễn điện ảnh, lại như là ạ lìn mộng du tiên cảnh. Nguyên lai truyền thuyết là thật sự, cùng bộ kẹ mẩn thế giới bình hành xoay ngược lại thế giới. Do mở tờ có rồ nẹt thương trụ cùng đường về hang động liên tiếp hai cái thế giới lối vào. Trong đó mở tờ có rồ nẹt thương trụ là xì nổ trong truyền thuyết thần thoại A Sệ ở sáng tạo đi ô gà, hạ kỳ ạ cùng dĩ dạ tì nạ thời gian này, không gian cùng xoay ngược lại ba thần long địa phương, mà đi ô gà cùng hạ kỳ ạ lại đang ở đây sáng tạo xì nổ địa phương, mà đường về hang động nhưng là xoay ngược lại mình quân dĩ dạ tì nạ ở thế giới hiện thực duy nhất nghỉ lại địa phương. Long không nghĩ tới chính mình đâu lớn như vậy một vòng dĩ nhiên đần độn lũ mê liền đến xỉ nổ khu vực. Long vội vã nắm ra bản thân đối chiến bộ đàm phát một cái tin ngắn cho tủ cổ. Hắn còn lo lắng này mấy cái nữ hài sẽ không phải vẫn chưa về. Muốn đúng là như vậy nhưng là đập trứng rồi may là. Long chờ đợi chỉ chốc lát sau được tủ cổ hồi âm trong lòng thật dài mà thở ra một hơi. Nếu như nha đầu này chưa có trở về na nở dê đối chiến bộ đàm thì sẽ không nhận được Long tin tức. Coi như thế giới. Nay khoa học kỹ thuật như thế nào đi nữa phát đạt Long cu nở dê không tin tín hiệu còn năng lực lan truyền đến dị không gian thứ nguyên. Được chúng nữ trải qua về đến mở tờ xỉ vợ Long trong lòng cuối cùng cũng coi như là để xuống, còn có một tuần xỉ vợ lít liền muốn chính thức bắt đầu, Long nhượng chúng nữ trước tiên đi xỉ vợ tảo chờ đợi mà hắn nhưng là trước tiên muốn đi xử lý một cái việc tư. Nếu thiên ý nhượng hắn đi tới xỉ nổ khu vực như vậy Long vừa vặn đi gặp thấy xỉn thì ạ còn có chính mình cái kia tức sắp ra đời hải tử. Nguyên bản Long là muốn đặt ở xỉ vợ lít sau đó lại đi xử lý chuyện này, thế nhưng hiện tại liền đem kế hoạch sớm. Tiểu Sang, lần này phải cảm tạ ngươi. Về đến buộc bạn nghỉ ngơi đi Long tướng Tiểu A sẽ ợt thu hồi đến buộc bạn trong sau đó tung xạ là mẹn sở của bạn. Long vươn mình nhảy đến xạ là mẹn sở trên lưng. Màu máu xạ là mẹn sở lập tức vỗ một đôi hoa lệ cánh hướng về mở tờ có rổ nẹt dưới cấp tốc bay xuống. Mở tờ có rổ nẹt không hổ là xỉ nổi khu vực to lớn nhất sơn mạch. Này một tòa phân chia xỉ nổi đông tây hai bộ sơn mạch ngang qua có 1.200 ngàn nở mè tờ độ dài. Bình quân cao hơn mặt biển có 3.000 mét. Diện tích trung ước chừng là 22 vạn bình phương ngang nở mẹ tờ, núi cao nhất phong chính là mở tờ có rồ nẹt thương trụ, độ cao đạt đến 15.781 thước Anh mở tờ có rồ nẹt ở xì nổ khu vực có không gì sánh kịp địa vị, đây chính là xì nổ khu vực cùng thần thoại khởi nguồn mà. Long đứng ở xạ lã mẹn sở trên lưng ở mở tờ có rồ nẹt trên bay thật nhanh, một đường có thể nhìn thấy rất nhiều con có xuất hiện ở xì nổ khu vực mới có bộ kẹ mẩn. Thường thấy nhất không gì bằng sở tạt ly điệu quần, còn có bị đột còn có bù nhì gì như vậy nhát gan ôn thuần bộ kẻ mận. Xạ lạ mẹn sở trên không trung một đường phi hành nửa giờ ở một mảnh chân núi khu vực đột nhiên truyền đến một trận nổ vang, ánh lửa ngút trời, chỉ thấy xa xa một trận khói đặc bay lên rõ ràng tỏ rõ nơi này chính đang phát sinh chiến đấu kịch liệt. Long trong lòng hiếu kỳ, lẽ nào là hai con hoang dại bộ kẻ mận ở lẫn nhau bấm giá à, đến tột cùng là ra sao bộ kẻ mận. Xem ra làm ra động tĩnh còn không tiểu. Xạ lạ mẹn sở, phi qua xem một chút bên kia đến tột cùng phát sinh cái gì Long bắt chuyện xạ lạ mẹn sở vội vàng hướng có chuyện địa điểm bay qua. Xạ lạ mẹn sở thân thể xoay một cái trực tiếp mang theo Long thay đổi phương hướng. Ba y y nha Long cùng xạ lạ mẹn sở còn không có tiếp cận liền chỉ nghe một trận bạo hống tiếng rồng ngâm. Một đạo màu xanh lam nộ Long từ mặt đất bay lộn nhảy lên cao mà lên sau đó lấy như bẻ cành khô tư thế hướng về mặt đất dương nhanh múa vướt sông thẳng bay đi. Thình lình chính là Long hệ giờ dạ gổng thai đắc ý tất sát kỹ năng lực. Giờ dạ gổng rụt Long trong lòng hiếu kỳ, có thể sử dụng giờ dạ gổng rụt này một chiêu bổ kẹ mẩn cũng không nhiều. Ngoại trừ Long hệ giờ dạ gổng thai ở ngoài chí ít QNZ nhất định phải là... Cùng Long hệ giờ dạ gồng thai bổ kẹ mẩn mang điểm liên hệ máu mủ như là trạ dị giật hàng ngũ. Một tiếng vang ầm ầm, cường lực giờ dạ gồng rụt trên mặt đất một viên thô to cây cối trực tiếp đụng gãy, bụi mù tỏ khắp, hai con bổ kẹ mẩn xuất hiện ở lòng trong mắt. Đôi cá mập còn có trên lưng này một câu cá mập kỳ, tiếp cận người cao 2 mét ánh mắt sắc bén còn có này đầy miệng làm người ta phát rét hầm răng, thình lình chính là hai con gạ cổm, tốc độ siêu âm bổ kẹ mẩn. Thuộc tính làm Long hệ dở dạ gồng thai cùng địa diện hệ gồng thai. Chôn nở dê cờ hờ ớt tờ đứng dậy thể duỗi dài cánh xem ra lại như máy bơm hơi như thế, có không thua với phun ra chiến đấu cơ tốc độ, bay lên trời có thể đạt tới đến tốc độ âm thanh. Trong nháy mắt tăng tốc độ thì chủ cấp xe thể thao con ở nhanh hơn, bị nó ngăn chặn con mồi tuyệt đối trốn không thoát. Mặt ngoài thân thể bao trùm phi thường tế vậy lấy giảm nhỏ không khí lực cản, cao tốc chạy trốn thời điểm. Cánh thậm chí có thể sản sinh phong đao đem phụ cận thụ chặt đứt đánh bại. Dĩ nhiên là gạ cuộm, hơn nữa là hai con ôm cùng nhau bấm giá, thực sự là quá ngạc nhiên rồi Long có chút kinh ngạc. Sau đó ánh mắt hắn biệt đến này hai con gạ cuộm rõ ràng chính là một được một cái. Một con gạ cuộm sau lưng cá mập kỳ có một cái V hình chữ chỗ hồng, đây là nam tính gạ cuộm tiêu chí. Vư A Lu cờ trong chớp mắt, này một con thư gạ cuộm đống nhiên làm khó dễ. Cánh tay bỗng nhiên đem này một con nam tính gạ cổm đẩy bay đi ra ngoài. Thư gạ cổm cao cao nhảy lên, cánh tay phải trên kỳ nhận lấp lánh một trận lạnh leo âm trầm ánh sáng màu trắng. Này con thư long dơ lên cao cánh tay một đòn cường lực bờ dịt bờ dắt trực tiếp bổ vào đối thủ trên người. Thư long cánh tay vung lên, mạnh mẽ sức mạnh hai lần tạo áp lực ở hùng long trên đầu đem đánh bay đi ra ngoài. Thư long nhìn ngã lật đã qua hùng long cu nở dê không để ý tới. Thân thể chỉ chớp mắt thẳng nhìn chằm chằm Long dĩ nhiên là trực diện hướng về quan chiến màu máu xạ là mẹn sờ bay tới. Long kinh hai đến biến sắc lúc này chỉ huy xạ là mẹn sờ trầm giọng quát lên. Long diễm gợn sóng gào xạ là mẹn sờ một tiếng bạo hống há mồm phun quán xuất một đạo nóng rực sóng trùng kích trước mặt oanh trên thẳng tắp bay đến Thư Long. gạ cổm cánh tay giao nhau trực tiếp dựng thẳng một đôi cánh tay kỳ tre ở trước mặt trực diện đỡ lấy xạ là mẹn sờ này một cái dung hợp đại chiêu. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, long diễm gợn sóng nổ tung nổ tung, gạ cổm chợt quát một tiếng đem bao vây thân thể hỏa diễm trực tiếp đánh tan ra. Hống xạ là mẹn sở không nghĩ tới này con thư long dĩ nhiên như vậy hu nở dê hổ, càng lại như vậy hời hợt dô nở dê như liền hóa giải sự công kích của nó. Thịnh nộ xạ là mẹn sở lúc này ở trong miệng ngưng tụ một đoàn năng lượng màu vàng nóng tia sáng chuẩn bị cho cái này khủng long bạo chúa cái một cái lợi hại hơn nếm thử. Dừng tay, xạ là mẹn sở long vội vã quát bảo ngưng lại trụ sắc bạo phát xạ là mẹn sở, con mắt nhìn chằm chằm trước mặt gạ cổm kinh ngạc nói rằng, ngươi sẽ không phải là xỉn thị ạ con kia khủng long bạo chúa cái chứ vư a lu cờ gạ cổm đem này một đôi có thể tan vàng nát đá cánh tay kỳ thả xuống. Ánh mắt sắc bén trơn nên nhu hòa lên nghẹn ngào một tiếng siêu long gật gật đầu. Long nhãn tình trận lên đại đại, đúng là không nghĩ tới à, dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp phải xỉn thị ạ tin cậy nhất cùng dựa dẫm đồng bọn. Chẳng trách trước hắn cảm thấy này con gạ cổm bùng nổ ra mạnh mẽ sát khí hết sức quen thuộc, quả thế. Chỉ bất quá trong lòng hắn có chút không làm rõ được tại sao xỉn thị ạ vương bài gạ cổm sẽ xuất hiện ở mờ tờ có dô nẹt nơi này. Ba y y nha vừa nãy này một con bị cường lực bờ dịt bờ dắt đánh ngã hùng gạ cổm không ngờ là từ trên mặt đất bò, gào thét giao nhau một đôi lấp lánh màu trắng chói lọi sắc bén cánh tay kỳ hướng về khủng long bạo chúa cái xung kích lại đây. Xỉn thị ạ này một con khủng long bạo chúa cái đầu vi hơi chết ánh mắt sắc bén trực tiếp nhìn quét một chút. Sẽ ở đó một con nam tính gạ cổm sắp tới người thời khắc, khủng long bạo chúa cái trực tiếp trong nháy mắt bạo phát lắc mình xẹt qua hơn 10 mét cự ly cánh tay thuận thế che mở đa nhờ mà suất đem này một con hùng long đánh xuống trùng đập ở trên mặt đất. Như vậy hung tàn một màn phát sinh ở trước mặt long đều có chút không đành lòng lại nhìn, này một con không biết từ đâu sông tới ra hỏa thực sự là quá ngu. Tìm xỉn thì ạ này một con khủng long bạo chúa cái bấm giá này không phải ý định muốn ăn đòn tìm ngược tới long nhìn trước mặt khủng long bạo chúa cái ghi nhớ ký hỏi, chủ nhân của ngươi xỉn thì ạ đâu vư a lu cờ khủng long bạo chúa cái nghe được long sau đó trực tiếp ngược lại xoay người như một chiếc trôn nở dê cờ hờ tờ máy bay phản lực cấp tốc trùng. Bay ra đi, long vội vã bắt chuyện xạ la mẹn sờ đổi tới. Xạ la mẹn sờ vội vã vô cánh theo thật sát. Đồng thời tốc độ đi theo phía trước khủng long bạo chúa cái đột nhiên tăng lên lên. Xạ lạ mẹn sờ bỗng nhiên tăng tốc liền trực tiếp nhượng long ngực một hớp gió lạnh suýt chút nữa không nhượng hắn một đầu từ không trung ngã xuống đi. Long vội vã ngã xuống thân thể nằm dạp ở xạ lạ mẹn sờ trên lưng đồng thời hai tay chăm chú ôm xạ lạ mẹn sờ cái cổ. Lần này hắn cũng không dám nữa sai xoái. Nhìn phía trước phi đến không còn bóng gã cổm long không khỏi mà chửi ầm lên. Thế nhưng vừa há mồm ra nhưng là quán đầy miệng gió mạnh lúc này liền để hắn bé ngoan ngầm miệng. Đáng chết này khủng long bạo chúa cái vội vàng đi đầu thai à, đương ca thân thể là làm bằng sắt à xạ là mẹn sợ tuy rằng rất muốn cùng gạ cổm một so sánh, thế nhưng trung quy còn bận tâm đến trên lưng long thân thể sẽ không chịu nổi. Trên thực tế long cảm giác mình bị gió mạnh thổi kiểu tóc sợ chết trong vòng 3 ngày đều không thể một lần nữa định hình, hắn hiện tại cảm giác lại như là đang ngồi rùn nhỉ tật sợ ít. Ở khủng long bạo chúa cái dẫn dắt cùng bay thật nhanh bên dưới, xạ lạ mẹn sờ rất nhanh sẽ bay khỏi mở tờ có dô nẹt, gạ cồm rốt cục bắt đầu hạ thấp tốc độ, xạ lạ mẹn sờ cùng long phi hành khoảng chừng hơn 10 phút đã đến giờ đạt một cái rất nhỏ hơn nữa nhìn lên rất cổ lao chấn nhỏ. Cái này tọa lạc ở mở tờ có dô nẹt chân núi chấn nhỏ chính là thần cùng chấn, là xì nội địa phương nhỏ nhất đồng thời cu nở dê là cổ lao nhất thôn chấn. Có thể nói từ xì nội địa phương xuất hiện bắt đầu thần cùng chấn liền tồn tại, mà nơi này chính là xì nội quán quân xỉn thị ạ cố hương gạ cổm mang theo xạ lạ mẹn sở cùng long tầng trời thấp bay lượn, rất nhanh sẽ hạ xuống một tòa thật to mà lại xa hoa trang viên trước mặt, gỗ thiệp kiến trúc chủ đạo lại như còn có phóng tầm mắt nhìn tới này một mảnh. Xanh biếc bãi cỏ cùng óng ánh hồ nước, đây là long cho tới nay mới thôi xem qua sang trọng nhất nhất khí thế trang viên. Này một tòa hào để gần như liền chiếm lấy toàn bộ chấn nhỏ 1/3 thổ địa. Trước đây ở cạn tàu khu vực từ giới dữ lệ ra tay xa hoa trình độ đến xem, còn có xỉn thì ạ chút nào coi tiền tài như không tính cách đến suy đoán, long liền suy đoán quá sẩy rổ gia tộc tất nhiên bất phàm, giới dữ lệ có thể tùy tùy tiện tiện tung mấy cái ước trợ giúp long xây dựng một tòa siêu cấp xa hoa trang viên phần này quyết đoán có thể không phải người bình thường có thể so xa nhờ cùng nhau. Long nhìn trước mặt tòa này siêu cấp trang viên này vỗ một cái ngang qua gần như hai rộng mười mấy mét cửa lớn thực sự là có chút choáng váng. lẽ nào đại trang viên nhất định phải QNZ kiến tạo một tòa siêu cấp to lớn cửa lớn, chỉ có dáng dấp như vậy mới có thể biểu lộ ra khí thế sao? Vư A Lu cờ gạ cổm đứng thẳng đứng ở Long trước mặt, sau đó con mắt trừng trừng mà nhìn hắn, thế nhưng Long nhưng là cảm giác mình bắp chân có chút run, tuy rằng trong này nữ chủ nhân là vợ của hắn, thế nhưng trong lòng hắn nhưng là phù phù sợ hoảng. Long nuốt ngụm nước miếng, liền trực tiếp như vậy đi vào à?